trừ tôi ra tất cả đều không phải con người. Chương 81, mật ngữ không tang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ ngày hôm ấy, trạng thái của Thanh Hòa cuối cùng cũng tốt hơn. Ban ngày anh dồn hết sức lực để điều tra tất cả những gì có liên quan đến kế hoạch yêu khôi cùng với tổ chức và những người hợp tác khác. Đến buổi tối, anh sẽ lén đến phòng tạm giam ngầm dưới sự trợ giúp của Vân Vĩnh Trú. Ngây người cả đêm, đợi đến khi trời sáng lại rời đi. Ngày nào cũng như ngày nấy, Tạ Thiên Phạt vẫn bị phong ấn. Không chút thay đổi, thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Sau khi Vệ Hoàn bị bại lộ thân phận trong phạm vi nhỏ thì cũng chẳng có gì khác trước. Chỉ là việc tìm kiếm sự thật này không còn mỗi mình cậu hành động nữa. Hay, chị đẩy web bàn bị gõ hai tiếng. Yến Sơn Nguyệt đang cúi đầu đọc sách. Chợt ngẩng đầu, anh muốn làm em giảm thọ hờ. Quầy, thuận miệng gọi thế thôi. Cửu Vĩ Hồ sống lâu lắm, mà em thì mới 18 tuổi. Yên tâm đi, em có 48 thì dáng vẻ vẫn như thế này. Vệ Hoàn thấy bàn trước cô không có ai, thế là nhấc chân ngồi ngược lại, hai khuỷu tay chống lên bàn Yến Sơn Nguyệt, ôm mặt mình cười hì hì. Thương lượng với em chuyện này, hôm nay em đến phòng tạm giam cùng anh một chuyến nhé. Yến Sơn Nguyệt lật trang sách, không mặn không nhạt trả lời mấy từ, lòng tốt tràn ngập. Vệ Hoàn mất hứng, anh còn chưa nói phải làm gì cơ mà. Yến Sơn Nguyệt ngước mắt lên, nhướng mày ý bảo cậu tiếp tục. Là thế này, phải nói sao đây ta? Vệ Hoàn vừa nói, trong cổ tay áo bỗng nhiên có một sợi dây ánh sáng thò ra, vặn vẹo uốn éo giống như một con cá trạch trườn ra, vút một phát liền biến mất. Một lát sau, Yến Sơn Nguyệt cúi đầu. Ở đây nè, ngọc tảo kính của Yến Sơn Nguyệt bị dây ánh sáng cuốn lấy, lơ lửng bên cạnh mặt Vệ Hoàn. Em cho anh mượn bảo bối của em dùng xíu đi. Anh muốn chuyển đồ đến phòng tạm giam. Yến Sơn Nguyệt vung tay lên, ngọc tảo kính đang bị dây ánh sáng cuốn lấy bỗng biến mất. Lúc nhìn lại, ngọc tảo kính đã xuất hiện trong tay cô. Vệ Hoàn tròn mắt nhìn qua nhìn lại giữa dây ánh sáng trống không và Yến Sơn Nguyệt. Nghe cô nói, mấy chuyện chuyển đồ như này, gọi Cảnh Vân chẳng phải thích hợp hơn à, anh kêu thằng bé rồi. Mà em nó bảo ngại phải chuyển đồ cồng kềnh đi trong Sơn Hải. Cảm thấy rất mất mặt, Vệ Hoàn thở dài, quả thật có hơi mất mặt ha. Chuyển cái gì, thấy có đường thương lượng. Vệ Huyện nhanh chóng giải thích, em xem, bây giờ trời trở lạnh rồi, chớp mắt là đến mùa thu, cái tầng hầm ngầm kia vừa âm u vừa lạnh lẽo, mà Thanh Hòa mỗi ngày đều phải ngủ trên sàn nhà dưới 18 tầng địa ngục. Anh nhìn thôi cũng thấy lạnh, cái gọi là 18 tầng địa ngục thật ra là biệt danh mà sinh viên Sơn Hải đặt cho tầng dưới cùng của phòng tạm giam, chứ chẳng được mấy người thật sự từng đến đó. Bảo bối này của em dùng tốt hơn nhóc Trùng Minh nhiều. Nếu không phải hồi đó sau khi chết, mấy món bảo bối của anh không giữ lại được thì bây giờ anh cũng không đến làm phiền em. Vệ Hoàn túm lấy khung kính trong tay Yến Sơn Nguyệt. Gương thần, giúp anh đi mà. Yến Sơn Nguyệt là bé hồ ly đẹp nhất thế giới này. Cuối cùng Yến Sơn Nguyệt cũng đồng ý đi theo Vệ Hoàn một chuyến. Chuyển một cái giường nhỏ từ nhà cậu đến phòng tạm giam ngầm. Vào buổi tối, Vân Vĩnh Trú đưa Thanh Hòa vào trong. Vệ Hoàn cũng khăng khăng đòi đi theo. Đây là gì thế? Thanh Hòa sờ soạng cái giường kia. Ai làm vậy? Tất nhiên là thiên thần bé bỏng đẹp trai. Lương thiện số 1 Sơn Hải. Vệ Hoàn tôi đây rồi. Vệ Hoàn đang định giơ lên thì nghe thấy Thanh Hòa nói. Sao không mang cho tôi một chiếc giường king size xa xỉ vậy? Quả tranh nhỏ xinh đẹp như tôi đây mỗi ngày phải thức dậy trên chiếc giường 500 mét vuông mới đúng chứ? Vệ Hoàn thả cánh tay mình xuống. Vệ Hoàn giật giật khóe môi. Tôi thấy cậu thật sự hồi phục. Hoàn toàn hồi phục rồi ha? Thanh Hòa cười, ngồi lên giường, cũng mềm phết. Chứ không thì sao? Đây là giường của tôi hồi trước đó. Dùng từ cấp 2 lên tận cấp 3 luôn. Chất lượng phải nói là siêu tốt. Vệ Hoàn khoanh hai tay trước ngực. Có điều khăn trải giường gì đó tôi đã đổi sang đồ mới hết rồi. Cậu yên tâm đi. Cảm ơn nhá. Thanh Hòa đặt túi lên giường. Khóa kéo không được kéo lại. Đồ vật bên trong bị lộ hơn phân nửa. Vệ Hoàn phát hiện, trong túi trừ bảng điều khiển của anh thì chỉ còn một quyển vở trông có vẻ rất cũ. Bản edit chỉ được đăng tại Vinkeonho 1103. WordPress.com và www.http.advinkeonho 3018. Vân Vĩnh Chú kiểm tra kết giới sơ qua rồi hai người rời khỏi phòng tạm giam ngầm. Lúc ra khỏi bức tường điêu khắc, trời đã tối rồi. Trên quảng trường có rất nhiều nữ sinh học viện Gia Hủy liếc mắt nhìn về phía hai người bọn họ. Vệ Hoàn đứng bên cạnh Vân Vĩnh Chú, kể cho hắn nghe việc mình nhờ Yến Sơn Nguyệt giúp hôm nay, nhưng hình như Vân Vĩnh Chú không có hứng cho lắm. Chỉ nghe thôi chứ chẳng nói lời nào. Tuy rằng ngày thường Vệ Hoàn thoạt nhìn như thần kinh thô, nhưng thật ra cậu lại có tính cách rất tinh tế, năng lực chuyển tình rất mạnh, lại giỏi phát hiện được sự thay đổi cảm xúc của người khác. Vân Vĩnh Chú là người cậu thích nên cậu càng thêm nhạy cảm hơn. Thế nên đi được một hồi, cậu đột ngột vẽ vòng kết giới, nắm lấy tay Vân Vĩnh Chú, kéo hắn cùng bước vào. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ không còn đứng trên quảng trường kỷ niệm người đến người đi nữa, mà đã chuyển đến một không gian vô cùng nhỏ hẹp, tràn ngập hương thơm thanh mát của cỏ cây. Xung quanh đều là vách gỗ, chỉ có một mặt không bị lấp kín, chẳng qua nó đã bị tầng tầng lớp lớp lá cây cau vàng che khuất. Đây là không tang, là loại cây dâu có thân rỗng, thường chỉ có thể cao khoảng cỡ 3-4 mét. Đến lúc này Vân Vĩnh Chú mới biết hóa ra ở Sơn Hải còn có một cây không tang lớn như vậy. Thân cây có thể chứa được cả hai người họ. Tối quá, Vệ Hoàn búng tay một phát, trên đỉnh đầu hai người hiện lên một đốm sáng nho nhỏ. Vân Vĩnh Chú thầm thấy buồn cười. Cười cậu bây giờ càng ngày càng quen dùng ánh sáng, nhưng hắn lại nhịn xuống. Không muốn giảng hòa nhanh như vậy, đốm sáng chiếu sáng gương mặt của Vân Vĩnh Chú. Hiện tại đôi mắt của hắn đã phục hồi, không còn mang bịt mắt nữa. Vệ Hoàn nhìn hắn, cuối cùng cũng đặt câu hỏi, cậu không vui đúng không? Vân Vĩnh Chú khẽ lắc đầu, chẳng nói chẳng rằng, điêu, biểu cảm trên mặt Vệ Hoàn sống động cực kỳ. Chắc chắn cậu đang tức giận, vì sao vậy? Mau nói cho tôi biết đi. Thấy Vân Vĩnh Chú như kiểu có chết cũng không hé răng, Vệ Hoàn vểnh môi, tay móc lấy thắt lưng bộ đồng phục huấn luyện viên của Vân Vĩnh Chú, giọng nói cũng bất giác mềm mại hơn, nghe qua không khác gì đang làm nũng. Nói cho tôi biết đi mà. Vân Vĩnh Chú cúi đầu nhìn thoáng qua vị trí cậu đặt tay, rồi nâng mắt, cố tình lạnh lùng nói, tay thì sao, có chuyện gì à? Vệ Hoàn vốn có cá tính cậu bảo tôi đi hướng đông thì tôi cố ý chạy sang hướng tây. Hiện tại đã trút bỏ được lớp áo nhân loại nhỏ yếu rồi. Cậu càng ngang ngược hơn, không khác mấy so với cậu của 7 năm trước. Bây giờ thấy Vân Vĩnh Chú không vui, cậu liền nảy ra ý xấu, chuyển từ kéo dây nịt sang cởi dây nịt luôn. Có chịu nói không? Vân Vĩnh Chú cụp mắt nhìn lướt qua, không nói lời nào, mặc kệ cậu chậm chạp cởi bỏ toàn bộ dây đai, mới cầm được dây thắt lưng màu đen kia. Còn chưa kịp khoe khoang, hai tay Vệ Hoàn đã bị Vân Vĩnh Chú bắt lấy, kéo lên đỉnh đầu rồi đè xuống bằng một tay, đè vào vách trong của cây không tang. Đốm sáng tỏa ra ánh sáng yếu ớt, soi dọi dây thắt lưng được Vệ Hoàn cầm. Chớp nhoáng, cái bóng dài mảnh thong thả lướt qua gương mặt cậu. Vệ Hoàn không ngờ đến bản thân chỉ mới vừa khoe khoang xíu thôi đã bị bắt giữ. Biểu tình trên mặt vẫn còn ngơ ngác. Cậu buông lỏng tay, dây nịt rơi xuống, được một bàn tay khác của Vân Vĩnh Trú bắt được. Quả thật tôi không vui. Hắn thừa nhận với khuôn mặt không cảm xúc. Vệ Hoàn hoàn hồn, thử vùng vẫy một chút nhưng chung quy vẫn không thể mạnh bằng sức lực Kim Ô được. Chỉ đành từ bỏ, vì sao? Đôi mắt Vân Vĩnh Trú liếc sang những tán lá cây cau vàng khẽ khàng lay động theo gió. Buồn bực nói, cậu đưa cái giường kia cho Vưu Thanh Hòa. Hà, đầu óc Vệ Hoàn có hơi không phản ứng lại kịp. Ngu ngơ mấy giây, sau đó phì cười thành tiếng. Càng cười càng lớn tiếng. Đến cả tán cây cau vàng cũng tản đi mất. Để lộ màn đêm bên ngoài, Vân Vĩnh Trú càng thêm mất hứng. Hắn bịt miệng Vệ Hoàn. Cười cái gì? Xong, cho dù bịt miệng cậu lại thì đôi mắt vẫn tràn ngập ý cười. Bịt quá chặt, lời cậu nói chẳng thể nghe rõ được. Bấy giờ, Vân Vĩnh Trú mới thả tay ra. Vệ Hoàn hít vào một hơi thật sâu. Cậu ghen à? Biểu cảm chế nhạo trên mặt cậu quá rõ ràng. Khiến Vân Vĩnh Trú cảm thấy lúng túng. Không muốn để ý đến cho lắm. Thế là Vệ Hoàn càng lấn lướt thêm. Chậc chậc chậc, hóa ra đóa hoa trên núi cao như Tiểu Kim Ô nhà chúng ta cũng biết ghen. Vinh hạnh cho tôi quá đi mất. Trời ạ, tôi còn tưởng rằng cậu. Chẳng đợi cậu làm nhảm xong, ánh sáng vàng hiện lên trong hốc cây nhỏ bé. Một dải lụa ánh sáng xuất hiện, nhanh chóng quấn quanh miệng Vệ Hoàn, dán chặt như là băng keo, làm cậu không cách nào nói tiếp. Vân Vĩnh Trú cứ thế đè lên tay cậu, còn bịt kín miệng cậu nữa. Như thể làm vậy sẽ khiến tâm tư bị vạch trần của hắn dễ chịu hơn một chút. Vệ Hoàn giãy giụa hồi lâu cũng chẳng được ích gì, cho nên cậu dừng lại trong chốc lát, trừng mắt nhìn hắn, ai ngờ hắn bỗng dưng lên tiếng, giọng điệu ngập ngừng, đâu phải là giường bình thường. Mới đầu hắn cũng không hề mất hứng, nhưng khi nghe Vệ Hoàn nói đó là chiếc giường mà cậu vẫn luôn sử dụng trong suốt thời niên thiếu, trong lòng hắn tự dưng thấy khó chịu, chẳng thể nói rõ đó là cảm giác gì, cứ thấy bực bội không thôi. Ý cười trong mắt Vệ Hoàn ngày càng rõ ràng. Chiếc vòng mạ vàng trên cổ tay lặng lẽ biến mất. Đột nhiên, một sợi dây ánh sáng quấn lấy eo Vân Vĩnh Trú, dùng sức kéo hắn về phía trước, kéo đến trước mặt Vệ Hoàn. Khoảng cách lập tức bị rút ngắn đến cực hạn. Vệ Hoàn nhón chân lên, hôn Vân Vĩnh Trú cách một lớp lụa ánh sáng quấn quanh. Hiển nhiên chuyện này nằm ngoài dự đoán của hắn. Dải lụa ánh sáng bị ý niệm khống chế trở nên trong suốt theo tâm trí trống rỗng. Cuối cùng biến mất, Vệ Hoàn hơi lùi về sau một chút, mím môi cười đắc ý, đôi mắt tỏa sáng. Hết giận rồi hở, cậu lại ghé lại gần hôn chụt một phát. Hết giận rồi nhờ, ai mà biết cậu quan tâm cái giường nát kia đến vậy chứ? Tôi vốn định chuyển cái giường trong phòng dành cho khách nhưng cảm thấy nó mới tốt quá. Không đáng lắm, sau đó mới mang cái giường nhỏ kia qua. Nếu cậu thích thì ngày mai tôi đổi lại luôn nha. Đưa cái giường kia cho cậu. Được không nào? Cậu bi ba bi bô nói cả đoạn dài ngoằng. Vân Vĩnh Trú lười quan tâm, liếc nhìn sang chỗ khác. Vừa vặn thấy tán cây cau vàng che cửa động hơi hé ra. Hình như còn có một đôi mắt nhỏ. Nhìn cái gì? Vệ Hoàn hung dữ với lối vào hốc cây. Khép lại, tán cây cau vàng đang hóng hớt đành phải hậm hực khép lá cây lại. Che khuất cửa động cũng bịt kín mắt mình. Giọng điệu của Vệ Hoàn biến đổi còn nhanh hơn cả trẻ con lật mặt. Mới vừa rồi còn hung dữ. Hiện tại đối với Vân Vĩnh Trú lại mềm mại vô cùng. Tay đau, đến lúc này Vân Vĩnh Trú mới nhớ ra bản thân vẫn đang siết tay cậu. Bèn lập tức thả lỏng, Vệ Hoàn kêu ui ra, vờ vịt lắc cổ tay của mình. Ra tay thật luôn nè trời, cậu thật sự thích tôi à, sao tôi không tin lắm ý nhở. Đôi mắt Vân Vĩnh Trú lại nhìn về phía cậu. Nét mặt như kiểu cậu muốn thế nào. Thoáng thấy cột đã được dựng xong, Vệ Hoàn lập tức bò lên trên, đẩy cổ tay mình lại gần. Thổi cho tôi xíu đi. Gì cơ? Vân Vĩnh Trú khó hiểu. Phu, Vệ Hoàn phồng má lấy hơi. Thổi cho tôi một chút sẽ không đau nữa. Hồi còn nhỏ mẹ tôi vẫn hay làm như vậy đó. Âu Trĩ, Vân Vĩnh Trú nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Cổ tay hơi ửng đỏ được hắn kéo đến bên môi. Thật sự không ngờ đến. Tiểu Kim Ô nói hai câu không hợp là vung tay đánh nhau của năm đó. Bây giờ lại răm rắp nghe lời cậu như thế. Nghĩ đến đây, Vệ Hoàn cảm thấy đắc ý kinh khủng. Nếu cậu có đuôi thì chắc hiện tại đã vểnh lên tận trời. Nhưng điều cậu không nghĩ đến là Vân Vĩnh Trú cũng không nghe lời cậu đến vậy. Hắn không thổi cho cậu, mà trực tiếp hôn lên cổ tay cậu. Làn da mỏng manh đến gần như trong suốt được đôi môi hắn chạm vào. Suýt nữa thì tan chảy. Hốc cây tối tăm, ánh sáng mờ ảo, thoang thoảng mùi hương thanh mát của thực vật. Mọi thứ đều mập mờ không rõ. Chỉ có nụ hôn của hắn là rõ ràng. Rõ đến mức cháy bỏng. Dường như luồng nhiệt này men theo tĩnh mạch ở cổ tay. Chảy đến đáy lòng cậu, lồng ngực cậu, sau đó tràn lên gương mặt và vành tai. Rành rành chỉ hôn lên cổ tay mà thôi. Nhưng nhịp tim còn nhanh hơn cả lúc hôn hắn ban nãy. Huấn luyện viên Vân ơi, cách xưng hô này đã không còn xuất hiện kể từ sau khi hai người họ ngả bài. Cho nên vào giây phút này Vân Vĩnh Trú lại cảm thấy bỡ ngỡ lạ thường. Thế là hắn siết chặt cánh tay cậu, nhìn về phía cậu, tầm mắt Vệ Hoàn dần lướt xuống. Cậu phát hiện mỗi lần Vân Vĩnh Trú mặc bộ đồng phục màu đen này, hắn sẽ luôn cài đến cúp trên cùng, kín kẽ, chẳng chừa chút ý niệm sâu xa nào. Cậu duỗi một bên tay khác ra, nắm lấy chiếc cúp trên cổ áo kia, ngón tay linh hoạt lặng lẽ cởi nó ra. Đôi ta như thế này trông có giống yêu đương vụng trộm sau giờ học không? Lời tác giả, thoát cái đã biến trở lại thành một chiếc công trong nóng ngoài lạnh. Cách chương.